Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 613. Trên mặt Lưu Tinh vẫn không có cảm xúc gì, nhưng lại liếc nhìn tấm thẻ ngân hàng qua khóe mắt. Trong đó có bao nhiêu tiền? Mã Bản Sơn biết ông ta đã dao động. Cũng không nhiều. 20 triệu tệ. Lưu Tinh là một sát thủ. Bình thường chấp hành nhiệm vụ một đơn cao nhất cũng chỉ hơn 8 triệu tệ. Không ngờ bọn họ lại hào phóng như vậy. Một lần trả 20 triệu tệ. Muốn không dao động cũng khó. Ông ta nói. Mau nói đi. Muốn tôi giết ai? Mã Bản Sơn nói với ông lão. Người tôi nhờ ông giết tên là Tần Cao Văn. Thủ đoạn của hắn vô cùng đáng sợ. Người bình thường không phải đối thủ của hắn. Hy vọng ông Lưu có thể dốc hết toàn lực. Yên tâm. Trong vòng 3 chiêu tôi chắc chắn sẽ giết được cậu ta. Mã Bản Sơn lại nói. Nhưng tôi hy vọng ông Lưu có thể hành động nhanh một chút. Lưu Tinh trả lời. Tối nay tôi sẽ đưa thư khiêu chiến cho cậu ta. Ngày kia đúng giờ bắt đầu quyết đấu được không? Tôi trả ông Lưu thêm 10 triệu tệ. Ngày mai giải quyết hắn. Ông thấy thế nào? Có tiền thì sai khiến ma quỷ cũng được. Câu này quả nhiên không sai. Thái độ ông Lưu vốn kiên định nghe đến yêu cầu này cũng dần dao động. Được, Tần Cao Văn không hề cảm thấy lo lắng. Bây giờ chuyện ở tỉnh Giang Bắc đã kết thúc. Anh tiêu diệt Mãnh Hổ Môn. Trong thời gian ngắn sẽ không ai dám gây rắc rối cho hai mẹ con Vương Thuyền Quyên. Trước đó, Tần Cao Văn vốn không định đến tỉnh Giang Đông ngay. Nào ngờ lại xảy ra chuyện của Vương Thiên Dương khiến anh không thể không đưa ra lựa chọn này. Đương nhiên anh có thể xông thẳng đến nhà họ Mã. San bằng toàn bộ nhà họ Mã. Giết hết bọn họ rồi cứu Vương Thiên Dương ra. Nhưng anh không muốn làm vậy. Anh muốn người nhà họ Mã phải chủ động thả Vương Thiên Dương ra. Nếu không, anh nhất định sẽ bắt bọn họ trả cái giá nặng nề. Anh Tần, bên ngoài có người tìm anh. Cô chủ đứng ở ngoài cửa. Nói, tôi sẽ ra ngay. Cô chủ không biết ông Lưu, nhưng đã từng nghe qua danh hiệu của ông ta. Đó là một sát thủ hàng đầu danh tiếng hiển hách ở tỉnh Giang Đông. Tần Cao Văn xuống dưới lầu. Nhìn thấy ông Lưu đang ngồi trên ghế sofa thì sắc mặt hơi thay đổi. Anh có thể cảm nhận được ông ta là một cao thủ cấp bậc võ vương. Thực lực không đơn giản. Cậu chính là Tần Cao Văn. Ông Lưu ngẩng đầu lên. Nói với Tần Cao Văn. Cậu dám đắc tội với nhà họ Mã. Lá gan thật không nhỏ. Ông tìm tôi có việc gì? Tần Cao Văn bình tĩnh hỏi. Ông lão lấy một bức thư khiêu chiến ra. Đưa cho Tần Cao Văn. Nói, sáng ngày mai, vào giờ này, tôi muốn quyết đấu với cậu. Tần Cao Văn trả lời. Ông là ai? Tôi không giết người không có tên tuổi. Hạng người như cậu mà cũng đòi có tư cách biết tên tôi. Cách chương.